Tại hạ không phải là nữ. Chương 1132, 1132, sợi tơ dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, tiếp đó chúng ta đến học thuật phòng thân thức thứ 7 của nữ tử. Châm lửa thiêu trời, Ngô Minh giơ lên bạch cung phụng. Đại sư tỷ ngươi đã biểu thị cho chúng ta. Có nữ đệ tử hì hì cười nói. Không phải chứ, hẳn là như vậy. Ngô Minh đem bạch cung phụng theo từ trên tay buông ra. Bạch cung phụng chỉ cảm thấy cả người nhẹ đi. Cái cỗ sức mạnh huyền khí trói buộc thân hình kia đột nhiên biến mất. Trong lòng hắn vui vẻ. Hai mắt tinh quang lập tức hiện ra. Lập tức liền muốn làm giá một cái. Oành, một quyền của Ngô Minh xông đến. Đem bạch cung phụng đánh đổ. Đồng thời trong miệng còn gọi. Châm lửa thiêu trời. Nếu như cái thời đại này có máy quay phim động tác chậm. Tin tưởng tất cả mọi người ở đây cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bạch cung phụng dưới ánh trăng. Dưới ánh đèn đuốc chiếu rọi vẻ mặt thể hiện biến hóa. Đầu tiên là bỗng nhiên kinh hỉ. Nhưng chợt chuyển hóa thành khiếp sợ. Bởi vì hắn nhìn thấy một cái nắm đấm phấn nộn không chút nào giảng đạo lý đánh về phía cằm của chính mình. Theo từ bên trong quai hàm nghiêng lệch văng cả nước miếng. Hắn bị thiếu nữ đấm trúng. Loại sức mạnh này lại là to lớn như thế. Liền vẻ mặt của hắn bắt đầu biến thành. Trợn mắt, bạch cung phụng thân hình cao to ở trước vóc người thướt tha của thiếu nữ lộn mèo một cái. Lấy tư thái phi thường không tao nhã thê thảm rơi xuống trên đất. Oành, khiến trên mặt đất bốc lên không ít cho bụi. Cũng còn tốt thân thể chín sao huyền khí cao thủ vẫn tính là cường tráng. Ngã một cú như thế không đến nỗi thương gân động cốt. Bất quá hắn cũng bị một quyền mãnh liệt đánh cho mất đi ý thức. Có thể nói, hắn so với đau, bi, hắc cung phụng bên cạnh chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngô Minh chờ giây lát, gãi đầu một cái, hướng về bạch cung phụng đạp hai chân. Thật giống như đối phương là nằm ngay đơ. Không lên nổi. Ai nha, ta ra tay có chút nặng. Ngô Minh le lưỡi một cái. Rất nhanh nghĩ đến một điểm. À, đúng rồi. Nguyên liệu điện tu tập khóa của chúng ta không phải thiếu hụt vật thí nghiệm sao? Trong ngày thường nhưng là rất khó tìm đến cơ hội trị liệu. Hiện tại nhưng là thời cơ hiếm thấy. Ai vẫn không có tu tập qua cấp cứu thuật mau mau đến. Ồ nhá, ta đến, ta cũng không có tu tập qua. À, ta không có tu tập được. Lại tới một lần nữa. Một đoàn nữ đệ tử dâng lên đến. Vây quanh Ngô Minh bắt đầu ba chân bốn cẳng trị liệu cho bạch cung phụng. Hắc cung phụng ở bên hơi hơi hoãn lại đây một ít. Nhìn thấy các nữ đệ tử nguyên liệu điện bắt đầu trị liệu cho đồng bọn của mình. Không khỏi ở trong lòng thầm kêu. Tại sao không đến trị liệu ta a? Đáng tiếc vị trí hắn tổn thương tới quá đặc thù. Trái lại không thích hợp làm vật thí nghiệm. Vì lẽ đó Ngô Minh căn bản cũng không có cân nhắc hắn. Kỳ thực Hắc Cung Phụng không có ý thức đến. Hắn không được trị liệu trái lại là chuyện tốt đáng được ăn mừng. Mọi người chú ý phải đem nguyên khí từ nơi này rót đi vào. Là có thể phi thường nhanh chóng giảm bớt cơn co giật. Đem nguyên khí ở đại truy huyệt quanh quần chốc lát. Hiệu quả liền sẽ tốt hơn. Ngô Minh đối với chư vị nữ đệ tử bắt đầu giảng giải ngay ở hiện trường. Có nữ đệ tử phi thường vinh hạnh được Ngô Minh tuyển chọn đến tiến hành thí nghiệm. À, hắn tỉnh rồi. Đại sư tỷ nói thật sự rất thấy hiệu quả. Cẩn thận, hắn nhưng là thích khách. Cũng là có nữ đệ tử đầu óc phản ứng vẫn tính nhanh. Ý thức được gặp nguy hiểm. Các nữ đệ tử nhất thời một tràng thốt lên. Có vị đã kinh hoàng lùi về sau. Ý thức bạch cung phụng dần dần tỉnh táo. Kinh nghiệm giang hồ phong phú nhắc nhở hắn bỗng nhiên đứng dậy chuẩn bị phản kháng. Đừng lo lắng. Ngô Minh không vội vã không hoảng hốt nói một câu. Đồng thời vươn tay phải ra ở sau thắt lưng bạch cung phụng vỗ một cái. Ai nha, bạch cung phụng kêu thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể tê dại không chịu nổi. Tứ chi vô lực co quắp trên mặt đất căn bản không lên nổi. Ngô Minh đầy đủ chỉ đạo thực chiến. Huyệt mạng môn trên lưng người. Huyệt như tên, chính là mệnh môn quanh thân thể cơ thịt. Chỉ cần dùng nguyên khí xung kích nơi này, là có thể làm cơ thịt cả người phản ứng qua tốc mà tê dại không chịu nổi. Tạm thời mất đi sức phản kháng. Mặc dù đối phương là nguyệt giai thánh giả, cũng là khó thoát phương pháp này. Chỉ có vấn đề điều liệu sẽ trúng chiêu cùng thời gian tê dại kéo dài so sánh với nhau ngắn hắn thôi. Nói như vậy, nguyên khí khi đánh nhau, không hẳn sẽ yếu hơn huyền khí. Có nữ đệ tử đầu óc linh hoạt lập tức nghĩ đến một điểm. Then chốt ở chỗ xảo dùng. Ngô Minh nói, nguyên khí lực phá hoại xác thực không bằng huyền khí. Nhưng then chốt ở chỗ làm sao sử dụng. Ngô Minh nhường các vị nữ đệ tử lùi rộng về sau một ít. Mới đưa tay ở trên lưng Bạch Cung Phụng triệt hồi hiệu quả nguyên khí. Bạch Cung Phụng cảm giác sự ràng buộc của nguyên khí đằng sau lưng rất nhanh tản đi. Bùn rùn tứ chi cấp tốc khôi phục bình thường. Nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên. Lĩnh giáo rồi. Bạch Cung Phụng vừa chắp tay. Xoay người liền muốn chạy. Đừng đi a, ngươi là vật liệu thí nghiệm của chúng ta tối nay. Ngô Minh kêu một tiếng. Cái gì vật liệu thí nghiệm? Bạch Cung Phụng nghe không hiểu. Nhưng vẫn không có rảnh rỗi suy nghĩ quá nhiều. Đã cảm giác nơi mắt cá chân bị người nhẹ nhàng xúc một cái. Vẻn vẹn là một cái xúc ung dung. Căn bản không có cái sức mạnh khổng lồ gì truyền đến. Thậm chí ngay cả nửa điểm cảm giác huyền khí đều không có. Bạch Cung Phụng nhưng dưới chân vấp một cái. Cả người lảo đảo suýt nữa té ngã. Cái tư thế đào tẩu này nhất thời bị ngăn cản. Người chung quanh cũng thấy rõ. Chu Chỉ Nhược từ bên hông xả ra một sợi tơ đái. Tiện tay tung, buộc thắt lưng. Cái nhánh sợi tơ này giống như một con rắn. Ở trên chân Bạch Cung Phụng đang nỗ lực chạy trốn hôn một cái. Không có nửa điểm quấn lấy. Tựa là như hôn một cái giống như nhẹ nhàng đụng chạm. Sau đó đang nỗ lực chạy trốn Bạch Cung Phụng liền dưới chân choáng choáng bắt đầu lảo đảo. Quái, Bạch Cung Phụng trong lòng thấy kỳ lạ. Bản thân như thế nào đi nữa cũng là 9 sao huyền khí võ giả. Làm sao liền một điểm tiểu lực của đối với phương đều chống cự không được. Dĩ nhiên trực tiếp ảnh hưởng bước tiến của chính mình. Bạch Cung Phụng kinh nghiệm đối địch phong phú. Thân hình lay động liền không lại vội vàng đào tẩu. Lập tức ổn định hạ bàn vào thế cẩn thận phòng bị Ngô Minh truy kích. Ngô Minh nhưng cười hì hì hướng về chu vi nữ đệ tử giới thiệu. Xem, đây chính là ta ở nơi mắt cá chân hắn đột nhiên rót vào nguyên khí. Trong nháy mắt cơ thịt bị kích thích, xuất hiện hiệu ứng rút gân co rút lại. Kết quả là chạy không xong rồi. Lời còn chưa dứt, Bạch Cung Phụng tựa hồ tìm được sơ hở của nàng. Lại là gấp tung người. Hắn động tác nhanh, Ngô Minh động tác càng nhanh hơn. Cánh tay nàng vẫy một cái. Cái sợi tơ trong tay kia bắn nhanh ra như điện. Đùng một cái ở sau nơi hai cái đầu gối của hắn cấp tốc xúc từng cái một. Bạch Cung Phụng lúc này càng thảm hại hơn. Thời khắc hai chân lăng không không bị khống chế đột nhiên co rụt lại. Mạnh mẽ đem cả thân hình của mình mất đi cân bằng ngã xuống. Dầm một tiếng rơi xuống đất. Rơi trên mặt đất. Hai chân của hắn còn muốn hiện ra tình trạng rút gân. Một lúc lâu chưa lùi. Oa, đại sư tỷ thật là lợi hại. Nguyên lai chúng ta tu tập nguyên khí cũng có uy lực như thế à. Chu vi các nữ đệ tử một trận hoan hô. Đáng ghét, Bạch Cung Phụng đứng dậy lại là muốn chạy trốn. Ngô Minh cũng không vội vã. Tựa là cầm trong tay sợi tơ vung qua vung lại. Chỉ thấy thân hình Bạch Cung Phụng không ngừng chuyển động loạn lên. Nhưng lại ở dưới một cái sợi tơ thật dài ràng buộc không thể nào trốn thoát được. Mỗi khi hành động là bị nó quấn đến triển không ra thân hình. Thậm chí sau đó đều bước chân không ra nổi. Làm sao có khả năng? Bạch Cung Phụng một lát không cách nào chạy trốn. Vù vù thở dốc. Trên tay ngươi là bảo vật gì? Cái này sao? Ngô Minh khóe miệng lộ ra một tia ý cười thần bí. Gần từng chữ một nói. Thiên, ma, đái, cách chương.